Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283, chương 1283, Miêu yêu. Vô Thương có thể cảm giác được, Thiết Toái Nha ở cái này phút chốc tràn đầy lực lượng. Không sai, không sai. Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Mà Thiết Toái Nha thì là ở hoàn toàn hấp thu huyết san hô cầu địa lực lượng sau đó liền bắt đầu một chút khôi phục thành thường sắc, cuối cùng hoàn toàn nội liễm. Vô Thương đại ca, Thiết Toái Nha lại tiến hóa sao? Kagome có chút ngạc nhiên hỏi. Không tính là tiến hóa, thế nhưng lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Vô Thương gật đầu, lập tức liền đem Thiết Toái Nha thu nhập trong vỏ đao. Vừa liếc nhìn bên trên Shiori, qua không bao lâu, Shiori cũng ung dung tỉnh lại. Shiori nhìn về phía ánh mắt chung quanh có vẻ hơi mê man. Hiển nhiên là không có phản ứng kịp. A, người đã tỉnh lại sao? Chứng kiến Shiori tỉnh táo lại thời điểm, Kagome lập tức có chút kinh hỉ. Nơi này là nơi nào? Ta tại sao phải ở chỗ này? Shiori lộ vẻ nhưng đã không nhớ ra được phía sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kagome lập tức đem phía sau sự tình đại khái cùng Shiori nói một lần. Đang nói xong những thứ này phía sau, Kagome lại xông Shiori cười ngọt ngào cười. Hết thảy đều kết thúc lạp. Shiori ngươi yên tâm a hát. Đều kết thúc sao? Shiori nghe nói như thế phía sau dường như lại có vẻ hơi đau thương. Cả người đồng thời không khỏi cúi đầu. Ngươi có cái gì? Không muốn đi địa phương? Hoặc có lẽ là còn có cái gì thân nhân? Vô Thương hỏi. Không có. Thân nhân của ta đều đã mất. Nói đến đây nói thời điểm Shiori có vẻ hơi đau thương. Đều đã mất sao? Kagome lập tức bắt đầu suy tư. Nếu như là như vậy nói, tình huống thật sự chính là có chút hơi khó. Phải biết rằng Shiori nhưng là bán yêu. Ở chiến quốc thời đại bán yêu tồn tại ở nhân loại xem ra cùng yêu quái là giống nhau. Cũng vì vậy mặc dù nói phụ cận đây liền có một làng. Thế nhưng chỉ sợ cũng sẽ không nhận nạp Shiori tình huống hiện tại. Cho nên Kagome mới có chút buồn rầu. Vô Thương đại ca, cái kia Shiori phải làm gì đây? Kagome lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương suy tư một lúc lâu. Lập tức bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trong con ngươi lóe lên một tia thần thái. Nếu như Shiori không ngại, ta có thể tiễn ngươi đi một cái địa phương. Cùng nơi đây so sánh với, nơi đó chắc cũng sẽ càng nhiều một phần thanh tịnh cùng an bình. Không biết Shiori có nguyện ý hay không đâu. Vậy sao? Nghe nói như thế Shiori cùng Kagome đều trừng đại con mắt tò mò nhìn Vô Thương. Yên tâm đi. Vô Thương gật đầu. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh đang giống như sao băng xẹt qua thương khung. Chính là Vô Thương. Vô Thương đã nhớ không phải rõ ràng bản thân ở đi tới cái này cái thế giới sau đó lấy nhanh như vậy. Tốc độ ở trên bầu trời phi hành. Bất quá cũng nhìn ra được. Chiến quốc thời đại không gian vẫn tồn tại nhất định hạn mức cao nhất. Có thể dùng Vô Thương tốc độ không cách nào hoàn toàn thả ra ngoài. Thế nhưng loại tốc độ này đã là chiến quốc thời đại nhân loại cùng yêu quái hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lúc này ở Vô Thương trong lòng còn có một cái tiểu cô nương. Chính là Shiori. Shiori dọc theo đường đi đều trợn to con mắt. Biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không dám tưởng tượng dáng dấp. Tốc độ thật nhanh a, Shiori cuối cùng không có nhịn xuống. Nhẹ giọng cảm thán nói. Vậy sao? Nghe nói như thế Vô Thương không khỏi liền nở nụ cười. Không biết vì sao? Vô Thương xuất phát từ nội tâm cực kỳ thích Shiori. Có lẽ là bởi vì Shiori nhu thuận. Cũng có lẽ là bởi vì nàng ấy có chút thê thảm thân thế. Trên thực tế, ở chiến quốc thời đại tồn tại nhiều lắm hài tử như vậy. Điểm ấy Vô Thương mình cũng biết. Vô Thương ca ca, cảm ơn ngươi. Shiori bỗng nhiên lại không có manh mối nói. Đồng thời ngẩng đầu nhìn liếc mắt Vô Thương có chút cương nghị gương mặt. Cả người tiếp tục nhẹ giọng nói. Ta biết Vô Thương ca ca giết ta ra ra. Thế nhưng hắn là một con tà ác yêu quái. Nhưng lại giết ba ba của ta mụ mụ. Ta cũng biết. Vô Thương ca ca kỳ thực đã cực kỳ chiếu cố ta. Nghe nói như thế, Vô Thương nội tâm không khỏi lại có cảm giác khác thường. Thật ấm áp, lại rất thư thái. Thực sự là một cái đứa bé hiểu chuyện a. Ta kế tiếp dẫn ngươi đi chính là một cái tương đối mà nói tương đối an ninh tiểu thôn lạc. Người trong thôn đều rất hiền lành. Bọn họ chắc chắn sẽ không khi dễ Siori. Ngươi ngay tại cái kia trong thôn lớn lên thì tốt rồi. Vô Thương xông Siori nói rằng. Siori nhẹ giọng gật đầu. Cũng không có cự tuyệt Vô Thương có hảo ý. Vô Thương trong miệng nói thôn xóm. Chính là Kaed bà ba chỗ ở làng. Đối với trước mắt Vô Thương mà nói, có thể nghĩ tới chính là thôn này. Hơn nữa Kaed bà ba cũng không phải bình thường của bản nhân loại. Tin tưởng cũng có thể tiếp nhận Siori tình huống. Điểm ấy Vô Thương vẫn là có lòng tin. Nhưng mà đang ở trên đường Vô Thương, lại không nghĩ tới. Kaed bà ba hiện tại chỗ ở thôn tử chính gặp phải phiền toái. Vẫn như cũ là bình thường một ngày. Kaed bà ba đang ở trên gò đất phơi nắng. Dù sao tuổi của nàng đã có chút già nua. Hầu hết thời gian cũng cần hơi hoạt động một chút mới được. Trong thôn đích xác rất yên ổn thư thái. Các thôn dân bình thường ngoại trừ huấn luyện địa phương yêu quái tập kích bên ngoài. Thời gian còn lại cũng đều canh tác việc nhà nông. Nhìn đích xác là chiến quốc thời đại nhất phương tịnh thổ. Mèo mèo tương đương, vừa lúc đó Kaed bà ba chợt nghe phía sau mình truyền đến một tiếng mèo kêu. Kaed bà ba hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Lập tức liền thấy được một con miêu yêu đang bình tĩnh xem cùng với chính mình. Con này miêu yêu thực lực cũng không mạnh mẽ. Hơn nữa xuất hiện vu Kaed bà ba phía sau thời điểm cũng không có tùy tiện xuất kích. Khi nhìn đến con này miêu yêu thời điểm Kaed bà ba nhất thời liền cảnh giác. Lập tức trực tiếp loan cung lấy ra chính mình vẫn đeo ở sau lưng mưa tên. Trên thực tế mặc kệ lúc nào, Kaed bà ba đều sẽ mang cung tiễn. Chính là vì phòng ngừa sẽ có đặc thù gì tình huống xuất hiện. Hiu, vừa lúc đó một đạo thân ảnh nhanh chóng từ làng bên ngoài hướng phía Kaed bà ba bên này phương. Hướng nhảy đi qua, rất nhanh cũng đã xuất hiện tại Kaed bà ba trước mặt. Đây là một cái nữ nhân. Vóc người của nàng thoạt nhìn có chút thon gầy. Hơn nữa ăn mặc ngắn gọn ám hồng sắc áo quần cứng cáp. Khóe miệng còn treo móc một tia nụ cười nhàn nhạt xem lên trước mặt Kaed bà ba. Người chính là Kaed bà ba a. Người nữ nhân này bỗng nhiên nói rằng. Kaed bà ba hơi nhíu mày. Nàng đã cảm nhận được trước mặt người nữ nhân này chính là yêu quái. Cũng vì vậy thần sắc của nàng cũng không phải quá mức hữu hảo. Nhãn thần cũng vô cùng cảnh giác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.